Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881: Đi chấp pháp đường báo danh. Chương 880: Đi chấp pháp đường báo danh Tây Bộ. Thôn Đại Sơn, một vị đoan trang yêu nhã nữ tử đứng tại thôn trước. Trên người có tiên khí vờn quanh, không dính khói lửa trần gian. Nàng nhìn xem sớm đã vứt bỏ thôn xóm thật lâu không nói. Trong mắt mang theo bình tĩnh lại hình như đang nhớ lại cái gì. Hồi lâu sau nàng cất bước đi hướng trong thôn. Trước kia xuất trần khí chất khi tiến vào thôn sau dần dần biến mất. Phảng phất theo cao cao tại thượng tiên nhân, biến thành phổ phổ thông thông người. Trên đường có người tránh né lấy nàng. Ăn trong tay giành được lương khô. Nữ nhân nhìn thấy, há hốc mồm. Cuối cùng cũng không nói gì. Có ít người vốn là có thể lựa chọn cuộc sống tốt hơn, nhưng lại nguyện ý nằm. Dạng này người vốn là an vu hiện trạng. Không cần để ý, cũng không cần trợ giúp. Bởi vì bọn hắn sẽ cảm thấy dạng này liền rất vui vẻ. Nhưng có ít người cần một cái cơ hội. Nữ tử nhìn xem người thứ hai, trong nháy mắt vung lên, đem nó đưa ra ngoài. Cho đối phương một cái cơ hội. Có nguyện ý hay không tuyển, liền nhìn người. Cuối cùng nữ tử đi tới một chỗ đã đổ sụp phòng ốc trước. An tĩnh đứng thẳng, thật lâu không nói lời gì. Mặt trời chiều ngã về tây, nàng cất bước tiến về đằng sau dốc núi. Lúc đến, thấy được một tòa mộ. Lúc này ngôi mộ bên cạnh mọc ra một ít cỏ dại, mà mộ bia lại ngăn nắp như mới. Bước tiến của nàng đột nhiên trở nên chậm chạp. Phảng phất mỗi đi một bước đều cần lớn lao khí lực. Chẳng biết lúc nào, nữ tử đi tới trước mộ phần. Nguyên bản bình tĩnh nàng nhìn qua trên bia mộ có chút mơ hồ chữ viết. Rốt cuộc khó mà giữ vững bình tĩnh. Há to miệng, một câu cũng không có nói ra. To như hạt đậu nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Muốn nói nước mắt trước lưu. Cha, mẹ, nữ nhi, thành tiên, Nhan Nguyệt Chi quỳ gối trước mộ bia. Nhẹ giọng thút thít, phủ bụi đã lâu ký ức, tại thành tiên lúc bị lật ra ra, để nàng hoài niệm dĩ vãng thời gian. Hồi lâu sau, Nhan Nguyệt Chi mới bình tĩnh trở lại, lúc này mới cẩn thận tra xét mộ bia. Nàng rõ ràng tại trên bia mộ thấy được một tia bất phàm. Tính cả phần mộ đều mang một chút linh khí, phía trên cỏ dại cũng không phải là phổ thông cỏ dại. Ai đến đảo qua mộ? Nàng suy tư một lát. Nhớ tới một người, chỉ là đơn giản tảo mộ, thật sẽ mang đến bực này biến hóa sao? Nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Tại trước mộ bia quỳ ba ngày, Nhan Nguyệt Chi mới đứng dậy rời đi. Nàng nói rất nhiều, nói mình những năm này cố gắng, nói cha mẹ rời đi về sau, bản thân trưởng thành, nói nàng không muốn lớn lên, nàng hy vọng cha mẹ một mực tại. Còn nói nếu như sớm một chút lớn lên có lẽ cha mẹ vẫn còn ở đó. Có đôi khi nàng nói hốc mắt liền đỏ lên. Nhưng cuối cùng nàng nói, bản thân sẽ hảo hảo sống sót. Sẽ không quên cha mẹ kỳ vọng. Rời đi dốc núi về sau, nàng khôi phục bình thường. Thần quang nội liễm, không hề bận tâm. Lại có một loại nặng nề cảm giác. Phảng phất gặp phải đại sơn cái chủng loại kia mênh mông. Giây lát, Nhan Nguyệt Chi xuất hiện tại Kiến Tâm Nhai. Nàng vẫn luôn biết phía dưới có cái gì. Nàng quên đi rất nhiều chuyện. Ngay cả nàng đều không biết là bản thân có ẩn tàng thiên phú, vẫn là đã từng có người đã giúp nàng. Hồi tưởng lại dĩ vãng, nàng từng đến nơi này, nhưng cũng liền những thứ này. Không biết phía dưới là cái gì. Nhan Nguyệt Chi không có đi xuống ý nghĩ, chỉ là đứng ở chỗ này nhìn xem. Đột nhiên gầm lên giận dữ, tiếng long ngâm chấn động bát phương. Phía dưới có ba đạo thân ảnh nhanh chóng bay ra. Tại ba người sau lưng có chân long hư ảnh truy đuổi. Hô, ba đạo thân ảnh phóng tới trời cao. Long ảnh theo sát phía sau. Nhan Nguyệt Chi có chút ngoài ý muốn. Tiện tay vung lên, lực lượng cường đại chấn áp hướng long ngâm. Oanh một tiếng, ngăn cản chân long hư ảnh. Lúc này long ảnh quay đầu nhìn lại. Tựa hồ nhớ kỹ xuất thủ người. Cuối cùng tại trời cao tiêu tán. Nhan Nguyệt Chi tựa hồ không duyên cớ chọc long tộc. nhìn xem đi xa ba người. Nàng nhìn thấy bạch quang, là Nguyệt Luân, mà Nguyệt Luân bị thiên đạo trúc cơ thu hoạch được. Nói cách khác trong ba người có một vị là thiên đạo trúc cơ. Tiện tay mà thôi, về sau nàng quay người rời đi. Thiên Âm Tông, Đoạn Tình Nhai, trạng vạng tối, Giang Hạo theo Linh Dược Viên trở về. Hôm nay Hồng Vũ Diệp nói đến ánh mắt sự tình, để hắn có chút để ý. Ngay từ đầu thậm chí sẽ tưởng tượng, may mà đối phương sau khi đi tâm tư liền lắng xuống. Hẳn là thiên tuyệt cổ độc công lao, không có Hồng Vũ Diệp ở bên người, liền sẽ không có thế tục dục vọng. Bất quá Hồng Vũ Diệp trước khi đi, cho hắn phân tích hạ nghịch đại thiên tinh thần chi pháp. Cuối cùng từ bên trong rút ra cái tiểu thuật pháp. Có thể khoảng cách gần xem xét đối phương có phải là hay không đại thiên thần tông thành viên. Bị phát hiện khả năng rất cao, nhưng là cũng rất thực dụng. Đã muốn thử vậy liền phải làm chuẩn bị cẩn thận. Một khi xác định liền động thủ. Nếu như không phải, đối phương cũng sẽ không có phát giác. Cũng không ảnh hưởng cái gì. Cái này tiểu thuật pháp Giang Hạo cũng học được. Tại thực lực không đủ trước, hắn cũng không muốn một mực sử dụng nghịch đại thiên tinh thần chi pháp. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, bản thân lưu hạ tinh thần dư thừa dườm ra tựa hồ biến mất. Mặc dù không cách nào triệt để buông xuống tâm thần xem xét, nhưng là thân thể thư sướng để hắn cảm thấy là biến mất. Đại khái suất là Hồng Vũ Diệp một trường, đem những vật kia đánh tan. Những ngày qua Giang Hạo loại trừ quản lý linh dược viên, chính là chờ vô pháp vô thiên tháp tin tức. Trước đó nói hỗ trợ, một mực còn không có thông chi. Nhưng mà, còn không có đợi đến vô pháp vô thiên tháp nhiệm vụ. Lại trước chờ tới tông môn nhiệm vụ. Cái này khiến hắn có chút bận tâm. Thượng phẩm linh dược còn phải đợi 4 tháng. Một khi sớm xuất phát, như vậy lúc trước nỗ lực linh thạch sẽ thất bại trong gang tấc. Không chỉ là linh thạch, bọt khí cũng sẽ tùy theo ngâm nước nóng. Tổn thất nặng nề, Giang sư huynh, nhiệm vụ của ngươi hạ đạt, ta thấy được, sáng sớm Giang Hạo đi linh dược viên, Trình Sầu liền đem nhìn thấy bảo hắn biết, là tuần tra nhiệm vụ, Trình Sầu nói, tuần tra nhiệm vụ, Giang Hạo rất là tò mò, lần đầu tiên nghe nói tuần tra nhiệm vụ, bất quá ngẫu nhiên xác thực sẽ thấy tông môn có người tuần tra, có nói địa điểm nào sao, Giang Hạo hỏi. Tuần tra nhiệm vụ muốn đi chấp pháp đường báo danh, sau đó phân phối, Trình Sầu suy tư chốc lát nói, ta làm qua nhiệm vụ này, mà lại không có gì tu vi phân chia, đại khái một đội ngũ bên trong sẽ có luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên thần đâu, Giang Hạo hỏi, cái này, Trình Sầu có chút lúng túng nói, ta tu vi không đủ, gặp cũng không biết, Giang Hạo gật đầu, xác thực như thế. Bất quá lần này lại là đi chấp pháp đường báo danh. Thật là có chút hiếm lạ. Mỗi lần đi đều là bị chộp tới. Hiện tại đi báo danh làm việc. Nhân sinh thật sự là biến đổi thất thường. Về sau lại hỏi thăm một số việc. Trình Sầu đều nhất nhất giải đáp. Tuần tra không nhất định có thể mỗi ngày trở về. Nhưng là tuần tra không có cố định thời gian báo danh. Chỉ cần trong vòng 6 tháng đi báo danh hoàn thành nhiệm vụ là đủ. Tuần tra thời gian dài tới nửa năm, như thế Giang Hạo liền nhẹ nhàng thở ra, thượng phẩm linh dược chính bọt khí có thể thu đến, còn tốt hao tốn 3 vạn linh thạch, không phải hao tổn quá lớn. Nam bộ biên giới, Thi Hải lão nhân hành tẩu tại giữa núi rừng, hắn nhìn về phương xa, muốn xem đến càng nhiều, đi trước Thiên Môn Tông, Nam bộ hẳn là liền nơi đó nhất là cao minh, hỏi một chút nhìn. Có chỗ nào là đặc thù, lấy tu vi của hắn, tự nhiên không thể để cho Thiên Môn Tông hảo tâm cáo chi. Nhưng là hắn có thể mở ra Thi Hải Đại Môn, đồng thời để một chút thi thể ra, tự nhiên cũng liền không sợ hãi. Hết chương.